Thiên Địa Long Hồn, tác giả, Cao Lâu Đại Hạ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 279, chương 285, thiêu đốt. Vậy mà có thể phóng thích Long Kiếp, Trần Mặc lắc đầu liên tục, thế này thì quá mức rồi. Hạng Thượng chậm rãi hạ xuống lấy, Long Kiếp dù sao cũng là thần Long mới có thể nắm trong tay cấm khu. Tự sử dụng lên tiêu hao long khí xa so với trong tưởng tượng còn nghiêm trọng hơn nhiều lắm. Vẻn vẹn chỉ là một đạo long kiếp thả ra ngoài. Trong thân thể long khí tổn thất 1/10 còn nhiều. Liền xem như dùng long tuyền kích thích thân thể. Từ trong máu lần nữa sinh sôi bước phát triển mới tiên thiên long khí. Cũng vẫn còn cần thời gian nhất định. Tiểu tử, vừa mới đạo kia kiếp hỏa cũng không phải toàn bộ trạng thái. Nếu như ngươi phóng thích một đầu hoàn toàn bản kiếp hỏa, bên trong cơ thể ngươi tiên thiên long khí ít nhất trong nháy mắt tiêu hao 7/10. Ngục Huyền Tà Long một câu nói ra, Hạng Thượng âm thầm gật đầu một cái. Cái này long thuật áo nghĩa mặc dù uy năng vô cùng cường đại, nhưng tiêu hao thật sự là quá mức cường đại. Bản thân một thân tiên thiên long khí so luyện long kính long huyền còn muốn hùng hậu hùng vĩ. Vẫn là không cách nào trèo trông cái này áo nghĩa long thuật tiêu hao. Ngày sau nếu thật đem cái này long kiếp áo nghĩa cùng mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp lại cùng nhau, đạo kia long thuật oanh ra, mình có phải hay không muốn nghỉ ngơi cái 10 ngày nửa tháng mới có thể khôi phục tới. Liên quan tới long khí cái này, tiểu tử, ngươi ngược lại là không cần lo lắng như vậy cái gì. Ngục Huyền Tà Long tiếng cười liên tục, bản Tà Long tính toán qua, loại kia tịnh thế ly hỏa áo nghĩa long thuật thi triển một lần. Cũng chính là tiêu hao ước chừng một đầu long cấp khí mạch tổng hợp khí lượng mà thôi. Miễn là ngươi nhiều hơn cướp đoạt long cấp khí mạch, đưa chúng nó đặt ở ngươi chân long linh trong nội tâm, sử dụng thời điểm lấy ra liền không có bất cứ vấn đề gì. Long cấp khí mạch, Hạng Thượng cười rất là bất lực, thứ này mình ngược lại là hút qua một đầu, hơn nữa lấy được long cấp khí mạch trợ giúp, mới hoàn thành ngày đó thuế biến, mạnh như phần long thành như vậy tồn tại, long cấp khí mạch cũng đều là tương đối có hạn tồn tại. Bằng không thì cũng sẽ không có cao như vậy ngang cho thuê giá tiền. Tiểu tử, nếu như ngươi có thể lấy được mấy đầu chân long cấp khí mạch, thi triển tịnh thế ly hỏa áo nghĩa long thuật, căn bản không cần quá cân nhắc long khí tiêu hao vấn đề. Ngược lại là làm tịnh thế ly hỏa áo nghĩa long thuật cùng mới kình thiên trụ đại long thuật dung hợp lại cùng nhau, một khắc này tiêu hao long khí, chỉ sợ thật cần dùng chân long cấp khí mạch. Chân long cấp, Hạng Thượng nhíu nhíu mày hỏi, Thiên Chu Long bảo, có hay không long cấp khí mạch? Đương nhiên, chỉ sợ còn có không ít đâu. Ngục Huyền Tà Long cảm nhận được Hạng Thượng có cướp bóc ý nghĩ, tà dị gương mặt càng là lấp lóe lấy không rõ hưng phấn. Tiểu tử, ở trong long thành thông hành tiền tệ là long thành độ cống hiến. Nhưng ngươi có nghĩ tới không? Những cái này đại thế lực ở giữa giao dịch, bọn chúng sử dụng là cái gì? Hạng Thượng không khỏi sững sờ. Đúng vậy a, các đại long thành đều có cống hiến của mình độ hệ thống. Giữa hai bên khẳng định không có khả năng sử dụng độ cống hiến đến đổi đồ vật. Nói khó nghe một điểm, độ cống hiến thứ này, các đại long thành nói bản thân có bao nhiêu cái kia còn không phải liền là có bao nhiêu. Nhỏ một chút trao đổi, thế lực ở giữa hối đoái cũng là dùng long huyết đan. Loại vật này chính ngươi cũng từng thử qua. Đối với cấp bậc thấp long huyền mà nói, bọn chúng vẫn có cực kỳ tốt hiệu quả. Ngục Huyền Tà Long tiếp tục lấy nói ra, làm tiến hành lớn trao đổi lúc, thế lực tầm đó sử dụng chính là khí mạch. Ngụy Long cấp khí mạch, Long cấp khí mạch, thậm chí chân Long cấp khí mạch. Ngươi nói, Thiên Chu Long bảo loại này dựa vào giết người mà sống thế lực, bọn họ có thể đủ không khí mạch sao? Hạng Thượng chậm rãi gật đầu, cướp đoạt mặt khác Long Huyền thế lực khí mạch. tự có bản năng kháng cự cảm xúc, nhưng là nếu như cướp đoạt Thiên Chu Long Bảo bất luận cái gì tài nguyên, cái kia cũng sẽ không có cái gì chướng ngại tâm lý. Huyết cừu là cái gì tài nguyên cũng không thể rửa sạch. Ngươi dự định cướp đoạt Thiên Chu Long Bảo. Kiệt kiệt kiệt kiệt có ý tứ. Trên đời này biết rõ Thiên Chu Long Bảo vị trí chính xác đích xác rất ít người. Hết lần này tới lần khác bản Tà Long chính là một cái trong số đó. Ngươi biết, hạng thượng khác biệt nhìn xem Ngục Huyền Tà Long. Có cái gì kỳ quái đâu. Ngục Huyền Tà Long chẳng hề để ý nói. Một lần ngoài ý muốn, bản Tà Long gặp bọn họ, tại là trở thành bọn họ mời riêng mời sát thủ thành viên. Địa vị là cùng bọn hắn Thiên Chu Long Tôn ngồi ngang hàng trình độ. Hạng thượng kinh ngạc nhìn qua, Ngục Huyền Tà Long mấy giây, bất lực cười cười, thật quên đi, người này vì truy cầu long thuật chân lý, sự tình gì cũng đều làm ra được. Thiên Chu Long Bảo tiếp đủ loại nhiệm vụ, nghĩ đến đủ loại vật liệu cũng đều sẽ có không ít. Ngược lại thật phi thường thích hợp Ngục Huyền Tà Long. Các loại ly khai cái này luyện ngục mộng long cảnh, đi qua long khí mộng long cảnh về sau, bản Tà Long dẫn ngươi đi đánh lén một lần cái kia lão Thiên Chu. Nếu là thật có thể xử lý hắn, ngươi thật là phát tài. Bản Tà Long thèm nhỏ dãi hắn không phải một ngày hai ngày. Nhưng lão già này mỗi lần nghe được bản Tà Long liền sẽ trốn đi. Căn bản không cùng bản Tà Long gặp mặt, để bản Tà Long vẫn không có cơ hội hạ thủ đâu. Hạng thượng tay chống cằm một bộ rất là thông cảm. Thiên Chu Long Tôn ý nghĩ, trên đời này đáng sợ nhất chính là tên điên. Hơn nữa có được thực lực cường đại tên điên. Đối mặt tên điên, người đánh thắng cũng chiếm không đến bất luận cái gì tiện nghi, rất có thể còn ăn thiệt thòi không nhỏ. Nếu như đối mặt tên điên đánh thua, như vậy kết cục rốt cuộc có bao nhiêu thảm, chỉ sợ thật chỉ có tên điên mới có thể biết. Ngục Huyền Tà Long là tên điên bên trong tên điên, nếu là thật giết chết Thiên Chu Long Tôn, hạng thượng có thể tưởng tượng một chút. Long Tôn thân thể kia, chỉ sợ đều sẽ bị hắn đem cắt ra tiến hành một phen nhận thực sự tin tưởng nghiên cứu. Giống, một tiếng tràn đầy tức giận dã tính gào thét gầm thét đột nhiên từ sơn cốc bên trong bay lên. Cắt đứt hạng thượng tự hỏi, cũng đồng thời đánh thức tất cả bị hạng thượng rung động chúng người tinh thần. Long thú, đi tới luyện ngục mộng long cảnh. Đám người cơ hồ chưa từng nhìn thấy cái gì sống long thú. Thậm chí làm tất cả mọi người hoài nghi. Cái này bên trong mộng long cảnh có phải hay không căn bản cũng không có cái gì long thú tồn tại. Tất cả đáng sợ tin tức cũng chỉ là ngoại giới truyền văn thôi. Đời bốn loại long thú. Hoa Côn Lôn một bước tiến lên lao thẳng tới long thú. Ở rất nhiều mộng long cảnh liền đời năm loại long thú đều khó gặp. Ở chỗ này tùy tiện gặp được một đầu long thú lại chính là đời bốn loại long thú. Đời bốn loại, Trần Mặc cảm giác toàn thân xương cốt đều đang rung động đùng đùng. Đó là thượng vị giả cường đại long thú uy áp, áp chế một cách cưỡng ép lấy hắn thực lực. Vẻn vẹn chỉ là uy áp. Liền có thể để Trần Mặc dạng này long huyền xương cốt đều bị ép tới liên tục rung động. Trong phút chốc, Tu La Hồng Nhan sắc mặt đều khẩn trương lên, cổ tay khẽ đảo, cái kia to lớn chiến phủ đã xuất hiện ở lòng bàn tay. Tùy ý một bộ tiến vào sinh tử chiến đấu trạng thái. Đời bốn loại long thú, không phải bình thường cường đại. Ngưng long cảnh long huyền chỉnh cái tiểu đội toàn bộ bên trên. Đại bộ phận tình huống phía dưới cũng là toàn diệt kết quả. Sư phụ, để cho ta thử xem. Hạng thượng tiếng nói ở bên tai Hoa Côn Lôn vang lên. Người đã xuất hiện ở long thú cái chán trước mặt. To lớn long thú, toàn bộ thân thể không thể so với một ngọn núi lớn nhỏ hơn bao nhiêu. Vậy thật dày cho người ta một loại chính là long kiếp lôi điện đánh xuống. Cũng chính là cho nó cào cù lét ý tứ mà thôi. hạng thượng lơ lửng ở long thú trước mặt, từ xa nhìn lại liền như là một con muỗi, muốn đối mặt một đầu vô địch voi phát động kiểu tự sát công kích. Mà voi thẳng đến con muỗi mệt chết, cũng sẽ không cảm nhận được đã từng có sinh vật gì hướng hắn tuyên chiến liều mạng qua. Long thú cái trán sau cái màu sắc bất đồng con mắt hướng về hạng thượng. Trong con mắt phóng thích ra đủ loại khác biệt mùi vị khinh bì. Dưới cái nhìn của nó cũng chỉ có long tôn Hoa Côn Lôn mới là đối thủ chân chính. Hỏa diễm, hạng thượng nhàn nhạt một tiếng tự nói. Long thuật ấn hoàn thành nháy mắt. Hai bàn tay đều bao trùm lấy hoa mỹ hỏa diễm. Nhiệt độ cao nhiệt độ chính là trên đất người đều có thể tùy tiện cảm giác được. Hoa Côn Lôn lông mày liên tục dương lên. Cái này hỏa diễm hiển nhiên không phải hạng thượng trước đó sử dụng tịnh thế ly hỏa áo nghĩa đại. Long thuật, cái này vẻn vẹn chỉ là một đạo hỏa diễm loại hình long thuật. Chỉ là cái này đạo nhiệt độ của ngọn lửa. Sau ngày bình thường nhìn thấy phía sau thiên hỏa diễm long thuật uy năng đều cường đại hơn nhiều. Lắm, long thú cảm ứng được nhiệt độ của ngọn lửa. Sáu con mắt bắn ra quang mang đột nhiên biến đổi. Bắn ra cẩn thận xem trọng vị đạo, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, trong miệng một cỗ to lớn long khí chấn động hình thành. Trong phút chốc, long thú trong miệng tách ra gai mắt bạch quang, một đạo đường kính chừng 100 mét còn rộng cột sáng màu trắng. Đột nhiên từ long thú trong miệng phun ra ngoài, không khí bị quang mang này đè ép, lập tức tiếng sấm đại động. Không khí rung mạnh, toàn bộ bầu trời đều bị cái này cỗ lực lượng áp chế bắt đầu vặn vẹo. Phảng phất không gian đều muốn bị cái này cường hoành lực lượng triệt để xoay chuyển xé rách. Lôi điện sinh ra vạn vật, hỏa diễm mở ra văn minh. Văn minh truyền thừa vạn năm, hạng thượng trong miệng không nhanh không chậm vừa nói. Lời nói ở trên bầu trời tản ra giống như thần ngữ đồng dạng. Bàn tay hỏa diễm hướng về phía quang trụ đập đè xuống. Cái kia ngôi sao ánh lửa ở trong khi tiến lên cấp tốc bành trướng mở rộng. Từ lúc ban đầu tay cỡ bàn tay biến thành to bằng chậu rửa mặt. Trong nháy mắt đã có người trưởng thành lớn nhỏ. Lại trong nháy mắt trở nên so gian phòng còn muốn lớn hơn rất nhiều lần. Như là một tòa thiêu đốt cung điện từ nghênh tiếp quang trụ. Hạng thượng liên tục vượt qua long kiếp, đối đủ loại sự vật nhận thức cũng đang cấp tốc tăng lên mở rộng. Cởi ra tịnh thế ly hỏa mật mã, đối với hỏa diễm nhận biết cùng minh ngộ, đạt đến long huyền giới cơ hồ từ không ai có thể đạt tới độ cao. Vạn vật tiên tổ từ trong sấm sét sinh ra, nhưng chỉ có nhân loại có hỏa diễm, mới chính thức mở ra văn minh. Hạng thượng một trường vỗ ra hỏa diễm đã không còn chỉ là hỏa diễm, mà là xen lẫn văn minh khí tức một loại đặc thù hỏa diễm. Quang trụ cuồng bạo, ngang ngược, nhưng ở văn minh trước mặt lại có vẻ yếu ớt như vậy. Hỏa diễm là văn minh khởi nguyên, văn minh là bao hàm toàn diện, văn minh cũng không phải là chỉ là giáo hóa, văn minh bên trong cũng có chiến tranh, giết chóc. Cũng có dã man một mặt, quang trụ chỉ là đại biểu một loại sức mạnh, mà loại này lực lượng cũng tại văn minh bên trong. Hỏa diễm chẳng những thiêu đốt lấy không khí, đồng thời ngay cả ánh sáng, cũng cùng nhau thiêu đốt lấy. Long thú trong miệng phun ra quang trụ cưỡng chế, bị ngọn lửa một cái thiêu đốt liên tục bại lui, trong nháy mắt một cái thiêu đốt to lớn hỏa diễm thủ trường. Hùng hăng đập vào long thú cái ót chỗ. Hỏa diễm giống như một khối nung đỏ bàn ủi. Trong nháy mắt in vào long thú cái ót. Trực tiếp xuyên qua tiến vào đầu của nó. Lại từ sau đầu của nó phun ra. Sau một khắc, long thú toàn thân phun trào lấy nóng bỏng hỏa diễm. Thể nội chảy xuôi huyết dịch. Tiêm nhiễm đến hỏa diễm về sau vậy mà cũng trong nháy mắt liền bắt đầu cháy rừng rực. Cái này hỏa diễm, Trần Mặc kinh ngạc nhìn xem cái kia so phổ thông thuyền còn lớn hơn giọt giọt huyết dịch. Ở nhau nhau thiêu đốt lấy, liền huyết dịch đều có thể thiêu đốt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp.